Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311. Cửu vĩ bạo phát, Deidara miệng đầy khó chịu cùng mắng thanh âm. Thế nhưng Akasuna no Sasori cũng là ở Hiruko bên trong. Khống chế được Hiruko diêu động sau lưng đuôi sắt. Sau đó cả người trực tiếp dựa vào đuôi sắt chống đỡ thân thể. Nhảy đến xa xa, chỉ để lại Deidara. Deidara trợn tròn mắt, hướng về phía Akasuna no Sasori mắng to. Hỗn đàn, Sasori đại thúc ngươi là tên khốn kiếp. Tẫn nhiên trực tiếp trốn. Hỗn đàn, ngu ngốc a, đối mặt với mạnh mẽ như vậy vĩ thú pháo, ngươi nghĩ trực tiếp tiếp được a? Ta là khôi lỗi sư có được hay không? Trực tiếp tiếp được cái này vĩ thú pháo. Ta khôi lỗi còn có thể còn lại vài cái. Hơn nữa ngươi đất sét có thể bay có được hay không? Ngu ngốc, nói xong lại huy động đuôi sắt nhảy xa hơn. Chứng kiến dáng vẻ như vậy Deidara càng là không nói. Bất quá lúc này, Naruto đã đem trong miệng vĩ thú ngọc phun ra. Vĩ thú ngọc nhanh chóng hướng về Deidara phương hướng phóng tới. Deidara không thể làm gì khác hơn là đem đã sớm chuẩn bị xong đất sét chim lấy đi ra. Bay về phía không trung, Deidara chân trước mới vừa đi, chân sau cái kia vĩ thú ngọc trực tiếp ở nơi nào nổ tung. Tuy là uy lực quả thực rất lớn, thế nhưng chính xác thật sự là quá kém. Bất quá cái kia bạo tạc mang theo kình phong, trực tiếp đem điều này không nhỏ ngọn núi cho san thành bình địa. Giống, đây là dã thú gầm rú. Zazesu ở Naruto phía sau nhìn không ngừng gào thét, Naruto đều không còn gì để nói. Lần trước ở Lâu Lan, Zazesu thu thập quá cửu vĩ một lần, nhưng không nghĩ đến lần này lại đi ra. Cửu vĩ quả thực giống như hôi thái lang giống nhau. Bất quá có thể được cửu vĩ chakra, tuy là thịt ít nhưng dầu gì cũng là thịt a. Nhìn trước người đã mất lý trí Naruto, khống chế được Susanoo chộp tới, cái kia trước mắt đang hướng về càng nhiều đuôi tiến hóa Naruto. Bàn tay khổng lồ như vồ con gà con trực tiếp đem Naruto cho chộp vào lòng bàn tay. Bất quá không đợi bàn tay cầm, cửu vĩ chakra lại mãnh liệt bạo phát. Ở đâu u ám dòng nước ngầm bên trong, cửu vĩ sinh hoạt địa phương. Hanh, còn muốn khi dễ ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là cửu vĩ ha, mạnh nhất vĩ thú, bị một cái không phải Atula hoặc là Indra nhân cả ngày trưởng khống cái này. Ta mới không cần đâu, lần này liền cho ngươi một bài học, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao hiện tại Atula chuyển thế đã mất lý trí, ta bang Naruto coi như là ở cứu Naruto. Nếu không, Naruto tùy ý sử dụng ta chakra, loạn đả một trận, không bị ngược chết mới là lạ. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt dạy dỗ một chút cái kia cuồng vọng Sasezu tiểu tử. Nghĩ xong, cửu vĩ liền nhìn trước mặt đang ở yên lặng tự nói Naruto. Trong lòng tối sầm lại, cũng là mang theo vài phần cảm động, dù sao cái này là Atula chuyển thế. Hơn nữa lúc này đây chuyển thế Naruto, hiện tại đang ở vì vĩ thú mà chiến đấu. Điều này làm cho bị Senju Hashirama đau thấu tim cửu vĩ trong lòng có một tia ấm áp. Thế nhưng cửu vĩ kiên định một cái nhãn thần, thầm nghĩ, Naruto, ngượng ngùng. Lần hai mượn dùng ngươi một chút thân thể, bất quá ngươi cho chúng ta vĩ thú mà chiến đấu, cho chúng ta vĩ thú đòi lại công đạo chuyện này, ta cảm ơn ngươi. Trong nháy mắt, một hồi khổng lồ chakra từ cửu vĩ trong cơ thể, theo phong ấn đi thẳng tới Naruto trước người. Cái này chakra trực tiếp đem Naruto gói ở, mà giờ khắc này bên ngoài vốn định trực tiếp đem Naruto bắt lại. Hấp thu cửu vĩ chakra Sasezu, chỉ có thể ngừng một chút, thầm nghĩ, được không, khí thế kia, xem ra Naruto thực sự mất lý trí, hiện tại đi ra là cửu vĩ, chính như Sajesu đoán giống nhau. Khí thế khổng lồ xông thẳng Vân Tiêu. Cái kia chakra, cái kia mang theo tà ác như thế chakra. Dĩ nhiên tại cái này phút chốc, biến thành tràn đầy ấm áp cùng hy vọng chakra. Màu vàng kim chakra, nhanh chóng cường đại, một cái có 7 cái đuôi cửu vĩ xuất hiện. Thân thể cao lớn, là dùng chakra tạo thành. Cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái kia chakra. Hoàn toàn điên đảo người khác đối với cửu vĩ ấn tượng. Cái loại này tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng là lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng chakra. Dĩ nhiên tạo thành cái này bị trở thành tai nạn thú cửu vĩ. Sajesu kinh ngạc xem cái này. Một màn này, bất đắc dĩ nói rằng, dựa vào, đây không phải là Hokage hậu kỳ. Naruto cùng Killer Bee đại chiến Obito thời điểm. Biến hóa cửu vĩ thực thể hóa sao? Làm sao hiện tại tựu ra tới? Tuy là chỉ có 7 cái đuôi, thế nhưng thực lực tuyệt đối so với hay là Nanabi mạnh hơn nhiều. Mà giờ khắc này Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng khiếp sợ nhìn trước mắt Naruto. Lộp bộp lẩm bẩm, ta dĩ nhiên bởi vì hắn bỏ qua trong lòng mình tà ác, cừu hận trong lòng. Hơn nữa hắn đối ta yêu, tất nhiên là thật, liền cùng trước đây cùng Atula cùng một chỗ thời điểm giống nhau. Thực sự là thật là giỏi cảm giác, ta chakra và Naruto chakra hòa là một thể. Hiện tại chính là ta quá độ thần uy, Kamui, thời điểm Naruto đối với ngươi yêu, ta nhận, về sau ngươi chính là của ta đồng bạn. Nói xong cửu vĩ đem lực chú ý bỏ vào trước mắt cái kia to lớn Susanoo trên người, hai mắt nhìn thẳng cái kia Susanoo bên trong Sajesu. Tiểu quỷ, hiện tại Naruto mất đi lý trí, lúc đầu ta cũng muốn bang Naruto đem bên cạnh cái kia hai cái tiểu quỷ giết chết, thế nhưng ta rất khó chịu ngươi. Ngươi cái nhà này nhà ba lần bốn lượt làm tức giận ta. Lần này không phải thừa dịp cơ hội, thật tốt giáo huấn ngươi một cái, ta chính là kẻ ngu si. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là giáo huấn ngươi mà không phải giết ngươi. Thực sự là khiếm biển tiểu thí hài, hỗn đàn, cái này phút chốc người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Chẳng ai nghĩ tới, cửu vĩ xuất hiện là tới tìm Sajesu, vẫn là tìm đến Sajesu báo thù. Bất quá cái này báo thù cũng là bởi vì trước đây Sajesu khi dễ qua cửu vĩ. Hiện tại chạy tới giáo huấn Sajesu, thật giống như tiểu hài tử đánh lộn trước đây mình bị đánh. Hiện tại chính mình muốn đánh trở về giống nhau. Lúc này tất cả mọi người mở to con mắt cùng miệng. Im lặng tự lẩm bẩm, Kakashi, đây thật là cửu vĩ sao? Cái kia mãnh thú sao? Làm sao? Làm sao bây giờ cùng cái tiểu hài tử giống nhau a? Bất quá loại này chakra thật là cửu vĩ sao? Chiyo bà, đây chính là Konoha ninja sao? Mỗi một người đều cường đại như vậy, coi như trước mặt của ta cái này không thế nào sáng lên tiểu cô nương. Chữa bệnh nhẫn thuật đều cùng năm đó ốc sen nữ giống nhau. Thực sự là tiềm lực 10 phần a. Cái này phút chốc ta già thật rồi a. Xem ra Gaara tuyển trạch Hokage kế hoạch đúng a. Obito, hỗn đản, giáo huấn đệ đệ ta, ngươi nghĩ muốn chết a? Trước đây ta đùa bỡn qua ngươi một lần, hiện tại lại chạy đến dám tìm ta đệ đệ phiền phức, thực sự là không muốn sống nữa a. Akatsuki no Sasori, cái này là nội đấu sao? Trực tiếp đem hai đại chiến lực cho loại bỏ. Phía dưới chiến đấu hiếu chiến đấu điểm. Bất quá làm sao cảm giác khó chịu đâu. Đây Dara, hỗn đàn, đây chính là bọn họ lực lượng chân chính sao? Rất đẹp trai a, ta tẫn nhiên đối với người khác chiêu thức cảm thấy soái. Thực sự là sỉ nhục a. Bất quá ta có linh cảm, mà lúc này Sajesu nhìn cái kia vẻ mặt ngạo kiều cửu vĩ, hướng cùng với chính mình lớn tiếng tuyên cáo, ta muốn giáo huấn ngươi. vì ngươi trước đây khi dễ cửu hận của ta. Sazesu kém chút không có bị lôi chết. Sazesu vẫn tuyệt cửu vĩ như vậy lão quái. Nhất định chính là một cái kỳ lạ. Nhưng cũng không có kỳ lạ đến như vậy thành độ a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.